Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục giới thiệu đến quý khán thính giả tập 12 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Ở trong tập trước, Hứa Tầm Ngân sau khi vào hoàng cung thì được sắp xếp làm một thị vệ phụ trách chăm sóc hoa viên. Sau đó thì Hà Bá mới là mang nàng ra khỏi cung để giới thiệu với người thân. Trước khi đi nàng vô cùng vui vẻ, lại là có chút hồi hộp. Nhưng mà thật không ngờ, cái người mà Hà Bá định giới thiệu mình gặp lại chính là con trai của y. Như vậy thì hôm nay trong tập 12 này, chúng ta sẽ đón xem liệu Tầm Ngân có chấp nhận tiếp tục sống chung với Hà Bá sau khi y đã lừa dối mình hay không nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 12. Hoàng Cảnh Dụ nhanh chân rời khỏi, cửa phòng khép lại. Bên ngoài lúc này chỉ còn lại một mảng yên lặng. Tầm Ngân khép hờ mi mắt, xoay lưng vào tường, cho đến khi nghe bên cạnh có tiếng sột soạt. Biết là Hoàng Cảnh Dụ đã quay lại. Nàng đau, nhưng cũng không thèm xoay người nhìn y. Ta sinh ra trong một gia tộc quyền lực. Phụ thân có nhiều thê thiếp và con cái. Ta cũng có nhiều huynh đệ tỷ muội. Nhưng mà hiện tại đã đi xa hết rồi. Nơi ta sống vốn không có cái gì gọi là tình thân. Phụ mẫu, con cái, huynh đệ. Tất cả chỉ có quyền lực mà thôi. Năm đó ta cần một đứa trẻ. Không có bất kỳ thế lực nào chi phối. Mẫu thân của Dụ Nhi là một thôn nữ trong núi. Ta cũng không biết mặt nàng. Nàng xin cho ta hài tử, nhận một số bạc rồi rời đi. Hoàng Cảnh Dụ nói đến đó thì im bặt, cũng không nói gì thêm nữa. Tầm Ngân nghe một lúc thì xoay lưng sang. Trong chăn nắm lấy bàn tay Hoàng Cảnh Dụ khẽ vỗ vỗ. Thì ra Hà Bá còn khổ hơn cả nàng. Nàng dù gì cũng còn người cha thật lòng yêu thương mình. Còn y thì không có gì cả. Đến đứa con cũng là thuê người ta sinh ra. Tính ra có bao nhiêu là bất hạnh chứ. Tầm Ngân à, hôm nay ta mang ngươi về đây chính là muốn ngươi từ nay xem Dụ Nhi là con của mình, cùng ta nuôi dạy nó trưởng thành. Có được không? Tầm Ngân nghe xong thì bất giác thở dài một hơi. Con của y, nàng cũng sẽ thương yêu nó. Chỉ là nhớ đến gương mặt lãnh đạm của đứa trẻ lúc nãy. E thứ cần dạy cho nó nhất chính là cảm xúc. Nàng thấy Dụ Nhi dường như vừa nhìn thấy Hà Bá năm đó, nàng vớt từ dưới sông lên, cũng lãnh đạm như vậy. Tầm Ngân đôi lúc lại thắc mắc, nếu như năm đó mình không vớt y lên, có khi nào bây giờ y cũng chưa từng biết cười hay không chứ? Tầm Ngân hiện tại lưỡi rất đau, tạm thời không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động để an ủi y. Nàng nghiêng người qua, vùi mặt vào ngực y, tay đặt trên vai y khẽ vỗ vỗ. Hoàng Cảnh Vũ biết nàng đã chấp nhận chuyện y có Dụ Nhi, nên nắm lấy bàn tay nàng, đưa lên miệng khẽ hôn. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp nhau mỉm cười một cái. Hai người từ từ chìm vào cõi mộng. Bên ngoài một cơn gió xuân thổi lên, hất tung những cánh hoa gạo bay bay trong gió. Quý Lợi ngồi trên mái nhà canh gác. Hắn dường đôi mắt trống rỗng, nhìn tiểu thái tử rầu rĩ đang quỳ trong thư phòng. Hắn bất bình nhai lá gạo mà lệ rơi đầy mặt. À, trời ơi bệ hạ ơi bệ hạ, ngài đã theo tình nhân bỏ rơi nhi tử rồi. Bệ hạ đúng không phải là con người nha. Tiểu chủ nhân quá là đáng thương. Sáng hôm sau, khi Tầm Ngân thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Hà Bá vốn chỉ nằm bên cạnh, cũng không còn nhìn thấy nữa. Nàng ngơ ngác, từ từ ngồi dậy cào loạn mái tóc bù xù như nhím của mình, rồi chẹp chẹp miệng mấy cái. Nghe bên ngoài có tiếng chim hót vang ríu rít, còn có cả tiếng trẻ con đang đọc thơ. Tầm Ngân nhìn trời một chút, liền giật mình trợn mắt. phải chứ, nó trễ giờ làm rồi. Nàng như bay mà phóng xuống giường, trong tích tắc đã mặc xong y phục, mở cửa chạy loạn ra ngoài, liền va phải Nguyệt Thần, khiến ấm trà trên tay nàng rơi xuống đất vỡ nát. Cô nương à, xin lỗi nha. Tam Ngân giật mình, vừa nói vừa khom xuống giúp nàng nhặt mảnh vỡ. Cái đồ lôi thôi lết hết. Bất giác Tam Ngân nghe có giọng nói vang vang từ phía sau lưng mình. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Dụ đang chắp tay sau mông, dương đôi mắt khinh thường nhìn nàng. Gương mặt cùng ánh mắt của nó quả nhiên chính là bản sao của Hà Bá. Thật là khó ưa. Bất quá nàng phải tao nhã, không thể ăn nói thô lỗ để làm gương cho trẻ nhỏ. Một mầm non đang ở trước mặt, nàng không thể làm nó bị sức sẹo như chính mình. Chẳng những vậy, hôm nay nàng còn là nghĩa phụ của người ta, không phải sao chứ. Nàng nhất định phải làm tốt vai trò của mình. Nói không với chửi tục nói thề, nói không với bạo lực. Nàng cũng không muốn sau này mình mang tiếng mẹ ghẻ ác độc đâu. Đổi lại thái độ vô lễ của Hoàng Cảnh Dụ, Tam Ngân nhe răng cười lấy lòng, nhanh chóng đứng dậy, vươn tay ra định sờ đầu hắn, liền bị nó nhanh chóng tránh đi. Cánh tay giơ ra trong không khí nhất thời có chút cô đơn. Nàng đành phủi phủi vào nhau cười cười. Vũ Nhi à? Con dậy sớm vậy hả? Ăn sáng hay chưa? Có muốn dùng điểm tâm cùng với nghĩa phụ không? Hai từ nghĩa phụ này xưng cũng thật là thuận miệng. Tam Ngân không cảm thấy có gì sai. Bất quá Cảnh Dụ đàn nhíu mày nhìn nàng. Rõ ràng nó thấp bé, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đang từ trên nhìn xuống. Tam Ngân khóe môi khẽ giật giật. Mặt trời đã lên cao rồi, lười biếng như người thì suốt đời cũng chỉ bị người khác khinh thường mà thôi. Dứt lời, nó liền xoay lưng rời khỏi. Tam Ngân đứng há hốc mồm nửa ngày không phản ứng. Chủ nhân à! Từ phía sau lưng, Nguyệt Thần gọi một tiếng, khiến Tam Ngân giật mình nhìn lại. Cô nương gọi ta hả? Nhưng mà ta không có phải là chủ nhân của cô nương đâu. Tam Ngân trợn mắt nhìn Nguyệt Thần. Nàng liền dương nụ cười ngọt ngào với Tam Ngân. Dạ, là chủ nhân trước khi rời khỏi đã dặn nô tỳ gọi ngài như vậy. Tam Ngân liền xua xua tay mấy cái. Nàng thật không quen cách xưng hô này. Huống chi có là chủ nhân thì nàng cũng sẽ tự mình tìm thuộc hạ, chứ không muốn ăn nhờ hư danh của Hà Bá thế này đâu. Trong mối quan hệ này, nàng càng không muốn mình trở thành một kẻ phụ thuộc. Cô nương gọi ta là Tiểu Hứa được rồi. Cái này Nguyệt Thần có chút khó xử. Đừng ngại, cô nương gọi là Nguyệt Thần hả? Dạ chủ nhân. Tâm Ngân tăng hắn, nhắc lại điều mình nói lần nữa. Gọi là Tiểu Hứa. Tiểu Hứa. Nguyệt Thần cười cười một cái, cuối cùng ngại ngùng gọi nàng công tử. Tâm Ngân cũng không muốn làm khó nàng, liền xua tay mấy cái. Rồi, công tử thì công tử, cô nương thích là được rồi. Phải rồi, chủ nhân của nàng, hắn ta đang ở đâu vậy? Dạ, người đã rời đi từ lúc trời còn chưa sáng. Căn dặn công tử cứ ở đây vài ngày cùng với tiểu chủ nhân, sau đó sẽ đến đón công tử trở về. Tam Ngân bất giác giật mình. Nếu không có Hà Bá đưa về, thì công ăn việc làm của nàng phải tính làm sao đây chứ? Hiện tại nàng chính là làm công ăn lương đi. Mới vào cung được một ngày, đã xin nghỉ phép. Có khi nào lúc trở về, liền bị đuổi hay không? Nhưng mà ta còn đi làm đó. Vậy đâu có được. Chủ nhân nói ngài đã thu xếp rồi. Công tử đừng có lo lắng. Thôi, vậy cô nương đi làm việc đi. Cái bình trà vỡ đó. Công tử xin đừng có bận tâm. Nô tỳ cáo lui. Điểm tâm có chuẩn bị sẵn rồi. Công tử muốn dùng ngay lúc này hay chưa? Điểm tâm? Chưa cần đâu. Cô nương làm việc mình đi, có gì ta sẽ gọi. Vậy nô tỳ cáo luôn. Công tử cứ đi thong thả. Nguyệt Thần từ từ rời khỏi. Tam Ngân cũng không nhìn nàng, mà đi dạo một vòng quanh sơn trang. Hôm nay có điều kiện rảnh rỗi, nàng liền cái gì cũng nhìn kỹ hơn một chút. Sơn trang xây dựng khá cầu kỳ, bên ngoài chỉ ngỡ là một nơi rộng lớn, nhưng mà vào trong mới thấy rõ sự bề thế sang trọng của nó. Tam Ngân nhìn nhìn, chặt chặt lưỡi mấy cái. Nhà có mấy người mà nhiều phòng đến như vậy sao chứ? À, còn có mật thất nữa. A Hà ơi là A Hà, người rốt cuộc là có thân phận gì đấy chứ? Tam Ngân nhớ đến mật thất đêm qua, và cả việc Hà Bá có thể tùy tiện ra vào dịch trạm nơi Cố Mộng Điệp ở, mang nàng đi và sắp xếp cho một việc làm ở trong hoàng cung mà không bị ai quấy phá. Con tình có thể rời khỏi dịch trạm mà không quậy cho gà bay chó sủa hay sao chứ? Thật là quái lạ. Bất giác, Tam Ngân chớp chớp mắt liên tục. À, có khi nào hắn là con cháu nhà vương gia hay không chứ? Bối lạc, vương gia, quận vương, hay thân vương, cái gì đó. Tam Ngân gãi gãi đầu, nhớ lại mấy chức quan mình từng xem trong phim, nhưng nửa ngày vẫn không nhớ hết. Nàng đành gật gật mấy cái. À, nói chung là rất giàu đi. Tam Ngân chưa dứt lời, liền cảm thấy đau mắt. Nắng chiếu vào một mảnh vàng ròng, dùng làm mảnh trang trí trên chậu hoa, khiến Tam Ngân không khỏi nheo mắt. À, vàng, cái này hẳn là hơn ngàn lượng. Trời đất ơi! Bỗng dưng, nàng cảm thấy ông trời quả nhiên khắc nghiệt. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Nàng vất vả cài ải, cũng chỉ có vài chục lượng. Người nhà Hà Bá vậy mà lại dùng vàng ròng trang trí chậu cây. Hỏi có còn thiền lý hay không chứ? Thật là không có thiền đồ. Tầm Ngân đang nhìn chậu vàng, thì nghe một giọng nói vang vang lên bên cạnh. Nàng liếc mắt sang, liền thấy Hoàng Cảnh Dụ đang chắp tay sau mông, âm trầm nhìn mình. Đây đã là lần thứ hai nàng bị đứa trẻ này cho ăn mắng, không thể không dạy. Tâm Ngân liền tiếc nuối rời khỏi chỗ cây, đứng thẳng dậy tăng hắn mấy cái nhìn Hoàng Cảnh Dụ. Dụ Nhi à, con có biết nói chuyện với người lớn thì không được dùng thái độ đó hay không hả? Hoàng Cảnh Dụ nhếch môi một cái lên cười, khiến Tâm Ngân đặc biệt cảm thấy chói mắt. Ngươi không ra dáng người lớn, có thể bắt ta đối xử với ngươi như sao chứ? Mà cho dù ngươi có là người lớn đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ không đối xử khác với ngươi đâu. Hoàng Cảnh Dụ dứt lời, lại nhanh chóng hất tay áo rời đi. Tam Ngân xưa nay chưa từng đối phó với trẻ con, nên nhất thời nhíu mày lại nhìn đứa trẻ. Sau đó, nàng không nhanh không chậm trở về phòng. Tam Ngân cứ suy nghĩ, dường như Hà Bá cái gì cũng giỏi, nhưng lại không giỏi dạy con. Y đã dưỡng ra một đứa trẻ coi trời bằng vung rồi. Sau khi ăn điểm tâm, Tâm Ngân lại đến hoa viên đi dạo. Nàng đang nằm hóng nắng thì bất giác nghe có tiếng mắng chửi xa xa từ thư phòng vọng đến. Tâm Ngân liền đứng dậy tiến về phía đó, dựng thẳng tai lắng nghe. Tiểu chủ nhân à, xin tha tội cho nô tỳ đi, nô tỳ sai rồi. Hoàng Cảnh Dụ ngồi trên bàn, cầm cọ vẽ vẽ, cũng không nhìn nữ tỳ đang quỳ dưới đất. Ê, ngươi nói thử xem, ngươi sai là sai chỗ nào? Nô tỳ không nên mang thư họa của người bước đi. Vậy ngươi nói xem, nên xử lý người như thế nào đây hả? Nô tỳ, nuốt hết những thứ này cho ta. Hoàng Cảnh Dụ bất giác trợn mắt, ném một mảnh thư họa vào mặt nàng. Tâm Ngân bên ngoài cửa sổ hóng mắt vào, nhìn thấy một tỳ nữ khoảng chừng 20 tuổi đang quỳ trên mặt đất, nước mắt lã chả trên mặt. Thư phòng của Hoàng Cảnh Dụ giấy rơi vãi khắp nơi, vô cùng bừa bãi. Cô nương đó có vẻ đang dọn dẹp nên nhặt những bức họa đã hỏng mang đi bỏ. Ê, con không mau nghe lệnh hả? Hoàng Cảnh Dụ nhìn nàng, ánh mắt lạnh đến cực điểm. Người đâu? Giúp nàng ăn hết cho ta. Hai thị vệ cao lớn đứng hai bên trái phải tỳ nữ, lập tức nhặt giấy lên. Một kẻ ép nàng mở miệng, một kẻ nhét giấy vào. Tâm Ngân nhìn thấy cảnh này thì mày nhíu càng lúc càng chặt. Nàng nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi, bước vào cửa. Ủa Dụ Nhi, ở đây đang có việc gì vui hay sao chứ? Quan Cảnh Trụ nhìn thấy Hứa Tầm Ngân thì khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý đến nàng mà tiếp tục vẽ tranh của mình. Bên dưới thị nữ đã nhai gần hết nửa tờ giấy. Tầm Ngân tiến đến bàn giấy nhìn bức tranh Cảnh Vũ đang vẽ. Bị nàng làm phiền, nó không tập trung được, liền vò tờ giấy trong tay mình vứt xuống sàn nhà. Mai nhíu thành hàng, miệng cũng co lại thành một nhúm. Tầm Ngân tiến đến gần nữ tỳ đang bị đút ăn giấy. Nàng bất giác cất giọng, dừng tay. Thị vệ nghe chỉ thị của nàng, nhìn nhau một lúc rồi ngừng lại. Ai cho phép các ngươi ngừng đó? Quan Cảnh Trụ đang ở trên kia liền đập tay xuống bàn một cái. Hứa Tầm Ngân ngẩn mặt nhìn nó. Dụ Nhi, con nói xem, nàng ta là tội gì? Nàng dám bức tranh vẽ của ta. Tranh vẽ ở đâu chứ? Tầm Ngân vừa nói vừa cúi đầu xuống, nhặt lấy một tờ giấy bị vò nát mà mở ra nhìn. Nàng liền giơ tờ giấy lên quơ quơ trước mặt Cảnh Trụ. Cái này sao? Con nói cái này là tranh vẽ đó hả? Nó có giống một bức tranh hay sao chứ? Đường nét thì ngoạch ngoạc, ngay cả một con mèo cũng vẽ tốt hơn con đó. Hỗn xược! Quan Cảnh Trụ gầm lên một tiếng, nhưng Tầm Ngân không để ý đến nó. Một đứa trẻ 6 tuổi muốn thị uy với nàng hay sao? Vọng tưởng. Vậy cứ cho là tranh vẽ của con đi. Vậy tại sao con lại dò nó rồi dứt xuống sàn như vậy chứ hả? Con xem nó là rác rưởi mới dứt đi hay sao? Bản thân con không trân trọng thứ mình làm ra thì làm sao bắt người khác phải trân trọng chứ? Ngươi cút đi cho ta. Ở đây ngươi là ai mà được lên tiếng hả? Quan Cảnh Dụ trợn mắt nhìn Tầm Ngân. Xung quanh ai nấy đều cúi đầu khiếp sợ. Tính tình Cảnh Dụ xưa này vô cùng khó chịu. Mỗi lần tức giận đều lôi ai đó ra mắng chửi mới hả hê. Ví như hôm nay. Ngày thường nữ tỳ vẫn đều mang bỏ tranh vẽ hỏng của nó. Nhưng hôm nay nó rất khó chịu về sự xuất hiện của Tầm Ngân, nên nhất thời mang nàng ta ra trút giận. Được rồi, vậy thì ta hỏi con, rốt cuộc con vì sao mà trừng phạt nàng chứ? Vì ả là nô tỳ, còn ta là chủ nhân của ả. Chủ nhân muốn trừng phạt một nô tỳ, còn phải xin phép hay sao chứ? À, chủ nhân trừng phạt nô tỳ thì không cần xin phép. Cũng đúng nha. Tầm Ngân vừa ngẫm ngẫm vừa nói. Quan Cảnh Dụ nghĩ rằng nàng cuối cùng cũng lộ mặt, là kẻ xỉm nịnh A Dua, muốn lấy lòng mình nên nhếch môi lên cười. Kẻ làm ấm giường của phụ thân, cuối cùng cũng lộ bản chất của mình đi. Thật ra mấy ngày trước, Phí Lời theo khẩu dụ của Hoàng Cảnh Dụ đã đến nói với nó thân phận thật sự của Hứa Tầm Ngân. Nàng là nữ cải nam trang, sau này cũng sẽ trở thành người thân của nó. Trước mặt người khác phải gọi nàng hai tiếng nghĩa phụ. Quan Cảnh Dụ lên tiếng. Con không mau tiếp tục đi. Bên dưới, hai thị vệ lập tức nhét giấy vào miệng nữ tỳ. Khoan đã, ai cho phép các ngươi tiếp tục chứ? Tầm Ngân đứng một bên gàn giọng, khiến cho thị vệ không biết nên mình nên làm gì mới đúng. Cái này, tiểu chủ nhân... Quan Cảnh Trụ nghe thấy liền nghiến răng trèo trèo. Nó bất giác cầm lấy nghiên mực ném thẳng về phía Tầm Ngân. Nàng không kịp tránh liền va phải đầu, binh một tiếng "A!" Tầm Ngân không tin nổi, liền chạm tay vào đầu mình, máu tươi một đường chảy xuống. "Công tử!" Nguyệt Thần vốn dĩ đã đứng bên ngoài từ lâu, nhìn thấy nàng bị thương lập tức chạy vào. Quan Cảnh Vũ trước khi rời khỏi đã căn dặn nàng phải chăm sóc bảo vệ Hứa Tầm Ngân, nếu sức mẻ một cọng tóc nào nhất định sẽ bị trừng phạt. Hiện tại người trước mắt máu chảy đầm đìa. Tầm Ngân nhìn thấy nàng thì giơ tay chặn lại. Ta không sao. Nàng lùi xuống đi. Dạ. Lùi xuống. Dạ. Nguyệt Thần thành thật lùi xuống vài bước. Tầm Ngân nhìn hai thị vệ, chỉ tài về phía Cảnh Dụ. Bắt nó lại. Dạ. Bắt Dụ Nhi lại cho ta. Cái này. Ta là chủ nhân của các người. Không lẽ nói các người không nghe hay sao chứ? Tầm Ngân lúc này ý thức rất rõ vai trò của mình trong ngôi nhà này. Nếu nàng đã xem Hà Bá là tướng công, xem đứa trẻ này là con mình, thì hôm nay không thể không dạy. Hai thị vệ liền đưa mắt nhìn sang Nguyệt Thần, nàng khẽ gật đầu một cái. Sáng nay quan Cảnh Vũ trước khi rời khỏi đã có khẩu dụ rõ ràng, Hứa Tầm Ngần chính là chủ nhân của bọn họ. Bọn họ không thể không nghe lời, nhưng mà bắt tiểu chủ nhân, việc này có hơi... Còn không mau nhanh lên. Dạ. Hai thị vệ cắn răng, tiến đến nắm lấy Hoàng Cảnh Dụ kéo xuống. Các người dám sao? Bị nó trừng một cái, bọn họ liền kinh hãi buông tay. Người đâu? Tầm Ngần bỗng dừng gọi lên hai tiếng. Bên ngoài liền có người tiến vào. Các người mang hai thị vệ này xuống đánh mỗi người 10 gậy cho ta. Dạ. Hai thị vệ liền quy xuống xin Tầm Ngần, nhưng nàng không để ý. Chủ nhân, xin tha cho thuộc hạ mà. Chủ nhân. Bên ngoài liền vang lên tiếng cây va vào da thịt chàng chát. Bên trong ai nấy một mảnh yên lặng. Quan Cảnh Dụ mai nhíu thành hàng, ngực phập phồng lên xuống. Phải rồi, kẻ làm ấm giường quyết tâm đối đầu cùng nó hay sao chứ? Tâm Ngân ngồi xuống ghế, không nhìn Cảnh Dụ, ánh mắt lơ lửng trong không gian nào đó. Nguyệt Thần à, mang cho ta chén chè, bỏ nhiều đá tảng một chút, ta thích ăn ngọt đó. Dạ, công tử. Nguyệt Thần rất nhanh, liền mang chén chè lạnh đặt lên cho nàng, định mang một chén qua cho Hoàng Cảnh Trụ, liền bị nàng liếc một cái. Ta có bảo người mang cho nó hay sao? Dạ. Cảnh Dụ liền giáng tay xuống bàn. Tiện nhân nhà ngươi, ngươi là ai mà dám xông vào nhà ta ra lệnh hả? Tiện nhân chỉ giỏi làm ấm giường của phụ thân ta, dám lên mặt hay sao chứ? Quan Cảnh Dụ chạy đến góc nhà, lấy thanh kiếm chĩa vào mặt Tầm Ngân. Nàng nhìn thấy thì không khỏi thở dài một hơi. Người đâu? Lúc này, hai thị vệ bị đánh khi nãy đã được thả trở vào. Còn chúng nghe thấy Tầm Ngân gọi thì lập tức tiến đến. Mặt ai nấy đều không còn ra vẻ khinh nhờn như lúc đầu nữa. Mang rồi đến đây. Dạ. Rất nhanh rồi mày được mang đến. Quan Cảnh Dụ nhíu mày thành hàng. Thu gươm của tiểu chủ nhân đi. Trả cho ta, ngươi dám hả? Cảnh Dụ trợn mắt một cái, làm đám thị vệ kinh hãi, liền tránh ánh mắt của nó. Tiểu chủ nhân à, thứ lỗi cho thuộc hạ nha. Rất nhanh, thanh gươm bị đoạt đi. Tầm Ngân nhận lấy rồi, từ trên ghế ngồi dậy đến trước mặt Quan Cảnh Dụ. Nghĩa phụ, ngoài chữ nghĩa thì còn có chữ phụ. Ngươi uổng công được phụ thân cho học hành, có thầy dạy dỗ mà đầu óc còn ngu hơn một con bò. Hôm nay nghĩa phụ sẽ dùng chữ phụ mà dạy dỗ ngươi. Dứt lời, nàng liền phút trôi lên một cái, quất vào mông Hoàng Cảnh Dụ. Nó liền tránh thoát, con cười cười đắc ý trỏ vào mặt Tầm Ngân. Muốn đánh ta, trước hết hãy bắt được ta đi đã. Dựa vào công phu của người mà cũng muốn đánh ta hay sao chứ? Đúng là nằm mơ. Tầm Ngân liền híp mắt một cái. Con trai, nghĩa phụ của con ít nhiều cũng có thể sinh được hai đứa như con đó. Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao chứ? Người đâu? Bắt nó lại. Nói xong, thị vệ liền bay đến túm lấy Hoàng Cảnh Dụ. Nó tuy nhanh lẹ, cũng có chút thân thủ, nhưng bọn người này đều là nhất đẳng thị vệ, được chọn lựa trong 100 người để bảo vệ chỗ này. Rất nhanh, Cảnh Dụ đã bị bắt lại. Đến đây. Tầm Ngân ngoắc ngoắc, hai người kia liền mang Cảnh Dụ đưa đến trước mặt nàng. nó vùng vẫy muốn thoát khỏi gồng kềm, miệng gầm lên một tràng độc địa. Thả ta ra, đợi phụ thân ta trở về, các ngươi nhất định chết rất khó coi đó. Lập tức rồi mày vút lên, quan cảnh trụ liền đào đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tuyệt nhiên không khóc, nó chỉ trừng mắt nhìn Tầm Ngân. Dụ Nhi, con đến cả hai thì vậy mà cũng không chống lại được. Con bị bắt nhanh như vậy, bản lĩnh của con giỏi lắm hay sao chứ? Bình thường nếu không có bọn họ, chỉ sợ con cái gì cũng không làm được. Chỉ sợ đến bây giờ, con đã nằm chết ở một góc nào đó rồi. Ở đó mà ăn hiếp bọn họ đi. Quan cảnh trụ không chịu thua, liền găng giọng. Bọn họ là nô tài thì phải phụng sự cho chủ nhân. Ta đánh ta mắng họ, không có gì là sai cả. Tầm Ngần nhịp nhịp chiếc roi trong tay, nhếch môi lên cười. Hay lắm, chủ nhân thì có quyền đánh mắng nô tài, vậy ta là nghĩa phụ của con cũng có quyền đánh con. Roi này còn không phục đi? Không phục. Tầm Ngần liền giơ roi lên, nàng vừa đánh xong thì nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn thù hận của Hoàng Cảnh Dụ. Roi này vì con có điều kiện tốt, được học hành tử tế, may mắn hơn rất nhiều những người nghèo khổ ngoài kia. Nhưng mà con lại lấy cái đó làm chỗ dựa để ăn hiếp bọn họ. Ăn hiếp người không có tất sắc trong tay, con cảm thấy vui sướng lắm hay sao chứ? Quan cảnh trụ một bên gào lên, ăn đau, nó đã không còn giữ được bình tĩnh. Bọn chúng chỉ là một vũ vô dụng. Sinh ra cả đời, ta định phải là kẻ hầu hạ cho người khác. Sống vì chủ tử, phải vì chủ tử mà chấp nhận không ngẩng đầu, cái đó không có gì là không vui sướng. Tầm Ngần liền nhếch môi lên một cái. Được, vậy thì nghĩa phụ sẽ coi con biết cái gì là ăn hiếp kẻ không có tất sắc trong tay. Tầm Ngần quất liền mạch vào mông Hoàn Cảnh Trụ, khiến nó đào đến ứa nước mắt. Nó vùng vẫy cơ thể nhưng không thành, nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau nó khóc òa lên. Ngươi là người xấu, ngươi là người xấu, ta sẽ mất với phụ thân ta, ngươi là người xấu. Tầm Ngần ngừng tay lại, ra hiệu cho thị vệ buông Hoàn Cảnh Dụ ra. Bây giờ con cảm thấy đau chứ? Cảm thấy tức phải không? Cảm thấy rất muốn phụ thần trả thù cho con chứ gì? Dụ Nhi à, nếu con không có người phụ thân giàu có, nếu con chỉ là một đứa trẻ ăn xin ở ngoài đường, thì con có thể bắt ai? Có thể tự mình trả thù hay sao? Hay con cũng chỉ là một đứa trẻ vô dụng? Ta mới không vô dụng, cái gì ta cũng làm được, nhất định làm được. Là con tự nói đó nha. Tầm Ngần nhếch môi lên cười, rồi nhìn xung quanh một cái. Chuẩn bị ngựa đi. Công tử, cái này... Thị vệ e ngại nhìn Nguyệt Thần một cái, nàng nhíu mày thành hàm. Chuẩn bị đi. Dạ. Tầm Ngần tuy không nói gì, nhưng nãy giờ nàng đã quan sát được. Thật ra thủ lĩnh thật sự của đám hộ vệ ở đây e là chính là Nguyệt Thần. Nàng xem ra thân thủ chắc hẳn cũng không tầm thường. Tầm Ngần rời khỏi phòng của Nguyệt Thần bàn bạc. Bọn họ rất nhanh thuê được căn nhà tranh ở trong rừng trúc gần một thôn nhỏ. Thôn dân thưa thớt, chủ yếu là làm nông, lại gần nơi này, có thể đảm bảo an toàn và di chuyển nhiều người cũng không bị để ý. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, bọn họ nhanh chóng rời đi. Nguyệt Thần làm người đánh xe ngựa, Tầm Ngần ngồi cùng xe với Hoàn Cảnh Dụ. Xe ngựa hết sức đơn giản, để không gây sự chú ý cho nhiều người. Đi được một đoạn, bọn họ dừng chân trước mái nhà tranh cũ kỹ. Căn nhà đơn giản, xung quanh chỉ được một hàng rào tre yếu ớt bao quanh. Trong sân mọc đầy cỏ dại, trước sân có một cõi sai đậu nành lớn. Tầm Ngần vừa nhìn, liền thấy hài lòng. Nàng liếc mắt một cái, Nguyệt Thần đánh xe ngựa rời đi. Nơi này nhất thời chỉ còn lại Tầm Ngân, Quan Cảnh Dụ cùng ba mươi mấy ám vệ ẩn thân trên cây. Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau. Vào nhà đi. Tại sao ta phải nghe lời người chứ? quan cảnh trụ đứng yên đó trừng mắt nhìn nàng. Tâm Ngân liền cười cười một cái, tay chỉ ra xung quanh. Dụ Nhi à, lúc nãy trên đường đi con cũng nhìn thấy rồi chứ, không một bóng người. Con từ chỗ này muốn chạy đi cũng được thôi, nhưng mà trong rừng có thú dữ, con chưa kịp đi đến đầu thì đã bị chúng ăn thịt không còn mảnh xương rồi. Còn nữa nha, con có thể đi bộ trở về sân trang hay sao chứ? Quan cảnh dù nhìn xung quanh, biết rằng lúc này mình chính thức xa cơ thất thế, nhưng nó vẫn cậy mặt. Phụ thân sẽ không bỏ rơi ta, còn hơn nhất là sẽ tìm thấy ta. Tâm Ngân liền phủi phủi quần áo. Đợi phụ thân con tìm thấy, thì con chỉ còn một đống xương trắng mà thôi. Quan cảnh dù dậm chân mấy cái, không nghe lời, liền theo đường mòn chạy đi. Tâm Ngân nhìn cũng không thèm nhìn, mở cửa đi vào nhà quét dọn chỗ ở. Nàng không phải không lo lắng cho đứa trẻ kia, nhưng mà nàng biết rõ, nếu Hà Bá đã chuẩn bị một mật thất nuôi dưỡng nó từ bé, thì hẳn nhiên không chỉ vì lệnh của nàng mà Nguyệt Thần có thể tùy ý để quan cảnh dụ ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ có chuẩn bị. Huống hồ việc xuất phát là mới nghĩ ra. Dù Nhi bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, bên ngoài có lẽ cũng không ai để ý đến nó. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ tiến vào. Tâm Ngân khẽ cười cười, nhưng không quay đầu lại. Quan cảnh dụ sau khi chạy đi, thấy Tâm Ngân không đuổi theo mình, nó đá mấy cái vào thân trúc, rồi đành quay trở lại nhà. Dù nó có cố chấp, nhưng tuyệt nhiên hiểu rõ rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm. Huống chi từ nhỏ đến lớn đã được quan cảnh vũ nuôi trong mật thất, hiển nhiên hiểu được ngoài kia kẻ thù không ít. Tâm Ngân bận rộn cả buổi mới làm cho căn nhà được sạch sẽ. Quan cảnh vũ từ đầu đến cuối đều ngồi trên ghế nhìn nàng bận rộn. Hứa Tâm Ngân đang lau mồ hôi thì nghe tiếng cảnh vũ ngồi một bên ra lệnh. Chuẩn bị cơm cho ta. Tâm Ngân nhìn nó, rồi nhìn xung quanh. Muốn ăn cơm sao? Bắt cá đi. Ở đây không có sẵn đồ ăn đâu. Muốn ăn á thì con phải cùng ta chuẩn bị. Còn nếu con không góp sức vào, thì một lúc nữa cá tìm được, ta sẽ ăn một mình. Một miếng cũng không có cho con đâu. Quan cảnh dụ nghe thấy, cũng không buồn nhúc nhích. Nó nghĩ Tâm Ngân muốn lấy lòng phụ thân, hẳn sẽ không để nó đói khát. Nhưng nó ở trong nhà một mình thì lại không dám, đành lẻo đẻo đi theo Tâm Ngân. Tâm Ngân chặt một cây trúc vót nhọn, rồi đến bên ao sẵn cao ống quần lội xuống. Cảnh trụ lại ngồi trên bờ nhìn nàng bận rộn đâm cá. Nàng đâm nửa ngày cũng không có con nào. Vô dụng. Quan cảnh dụ ngồi trên bờ nhếch mép trêu chọc Tâm Ngân. Nàng liền nhớ đến bộ dạng Hà Bá trước đây cũng như vậy. Thật sự mới đó mà đã gần một năm. Thời gian trôi qua quá nhanh. Nàng cũng xuyên đến thế giới này một năm rồi. Hiện tại còn có một đứa con trên trời rơi xuống. Thật sự ngoài ý muốn. Bắt được rồi. Tiếng cười của nàng nhất thời thu hút sự chú ý của hoàn cảnh chủ. Nó ngó mắt nhìn thấy con cá to đang ngoe ngoải trên chiếc xiên của Tầm Ngân. Dũ Nhi à, lấy cho ta ít cỏ khô đi. Tầm Ngân bận rộn làm thịt cá thì gọi hoàn cảnh chủ đang ủ rũ ngồi trên tảng đá nhìn nàng. Nhưng nó không thèm trả lời, chỉ liếc nàng một cái. Tầm Ngân cũng không nói gì. Sau khi rửa sạch cá, nàng vào nhà tìm chút muối ướp, rồi đi nhặt cỏ khô. Sau đó đốt lên đống lửa, cho cá lên que, bắt đầu nấu nướng. Mùi cá nướng thơm phảng phất, làm bụng hoàn cảnh dụ reo lên từng hồi. Sau khi nướng xong, Tâm Ngân từ từ thưởng thức, vừa ăn vừa tắm tắt khen. À, ngon quá, cá tươi lúc nào cũng ngon. À, ngon thiệt nha. Nàng ăn như lang thôn hổ yết, cũng không thèm để ý đến hoàn cảnh dụ. Một lát sau, con cá chỉ còn lại một đống xương. Sau đó, nàng đi vào nhà trèo lên giường ngủ trưa. Quan cảnh trụ nhìn thấy xung quanh không còn ai, thì lủi thủi đi vào nhà, ngồi ở một góc giường tủi thân nhìn Tầm Ngân. Nó lúc này đổi đến bụng dán vào lưng, ngồi một lúc mệt quá thì ngủ gục mất. Nghe tiếng thở đều đều của cảnh dụ thì Tầm Ngân liền mở mắt ra. Thật ra nàng chưa từng ngủ, chỉ là muốn quan sát đứa nhỏ này sẽ làm gì mà thôi. Sau khi làm ra vài động tác, nhưng quan cảnh dụ vẫn không thức, nàng lẩm bẩm. Trẻ con đúng là trẻ con mà, bình thường ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu không chứ? Tầm Ngân nựng nựng má cảnh dụ một cái, rồi ôm nó đặt lên giường, kéo chăn đến cổ, đi ra ngoài, nhìn đồng ngó tay, gọi một tiếng. Các cừ có ở trên đó hay không? Bắt cho ta vài con cá, nhốt vào cái lu phía sau, để ta ăn dần nha. Còn nữa, xuống thôn dưới mua một ít gạo trắng, gia vị với lại hạt đậu nành, cần dùng gấp đó. Lời Tầm Ngân vừa dứt, thì nàng thấy thân trúc khẽ lai động, nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào. Trời đất ơi, còn có thể tàn hình sao chứ? Võ lâm cao thủ thật là sướng nha. Nhưng mà sướng nhất vẫn là người có tiền, không phải sao chứ? Nàng khẽ gật đầu mấy cái. Rõ ràng cao thủ võ lâm giờ vẫn phải đi mua gạo cho nàng đó thôi. Có vàng, có bạc vẫn là tốt nhất. Rất nhanh sau đó, cá được mang về. Nàng liền nhanh chóng chế biến một món cá hấp nấm thật ngon, cơm trắng dẻo ngọt. Rõ ràng có tiền thật là sướng. Hoàn cảnh dù tỉnh dậy, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Nó xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ánh lửa bập bùng, cùng mùi gạo thơm phương phức. Hứa Tầm Ngân vừa thổi lửa nấu cơm, vừa nướng thêm một con cá nhỏ. Nó nhìn nàng thật lâu, rồi nhìn lại tấm chăn trên người mình. Nó nhớ lúc còn thức là ngồi ở góc phòng, như vậy Hứa Tầm Ngân đã mang nó đến đây hay sao? Hiện tại bụng đã đói chín lưng, mùi thơm thức ăn khiến nó không thể nào nhìn được. Bất quá vì thể diện, nó đành lẳng lặng nằm xuống, xoay mặt vào vách nhà, ngăn đi cơn đói đang hoành hành trong bụng. Một lát sau, bỗng dưng Hoàng Cảnh Dụ nghe tiếng giường kẽo kẹt. Dụ Nhi à, thức dậy ăn cơm đi. Nó vẫn nhắm nghiền mắt không phản ứng. Bỗng nhiên, một bàn tay mát rượi đặt vào trán mình. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần với người khác như vậy. Hoàng Cảnh Dụ cũng chưa từng ôm nó, thỉnh thoảng chỉ giảng đạo lý cho nó nghe, hoặc là dạy nó cách dùng kiếm, cũng chưa từng thân mật với nó bao giờ. Phụ thần trong lòng nó là người rất uy nghiêm và lạnh lùng. Nó chỉ có thể đứng một góc, lặng lẽ thèm khát hơi ấm của phụ thần. Duy chỉ có năm đó, khi nó bị bệnh, phụ thần có ôm nó một lần. Nhưng chuyện cũng đã khá lâu, đến nỗi nó không còn nhớ rõ lắm. Tầm Ngân sờ trán cảnh trụ thấy không nóng, thì khẽ kéo quần nó ra, nghiên cứu vết roi lúc sáng. Trên đó vẫn hằn những vết bầm sâu. Sáng nay nàng đánh không chút lưu tình, ra tài vô cùng mạnh và dứt khoát. Cảnh dụ định phản ứng, nhưng vẫn nằm yên, xem Tầm Ngân sẽ làm thế nào. Một lúc sau, nó nghe tiếng thở dài của nàng, rồi thứ gì đó mát lạnh được đắp vào mông. Tầm Ngân ngồi một bên, bắt khăn lau mông cho nó. Dù gì cũng chỉ là trẻ con, nàng có chút hối hận vì sáng nay đánh nặng tay như vậy. Nàng biết Hà Bá đã dạy sai đứa trẻ này rồi. Mẹ không có, bà lại quan tâm không đúng cách. Nàng quá biết tính tình của Hà Bá, kẻ đó vô cùng lạnh lùng dứt khoát. Nếu nàng không hung dữ, chắc có lẽ cũng khó ép khi mở miệng nói chuyện. Nàng thì giận có thể mắng, có thể đánh Hà Bá, nhưng còn Dụ Nhi, bất quá nó chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, có thể làm mặt nặng mày nhẹ với phụ thân mình hay sao chứ? Cũng ủy khuất cho nó rồi. Nhưng mà dạy con từ thuở còn thơ, lần này nàng muốn uống nắng cho Dụ Nhi một chút, dù không thành người tốt thì bất quá cũng giống con người một chút. Hiện tại con nhỏ đã tàn nhẫn thế này, lúc lớn lên sẽ trở thành bạo quân. Nghĩ đến đây, Tam Ngân khẽ nổi lên một tầng gai ốc. Nàng mới không chấp nhận con trai mình thành bạo quân. Chiếc khăn lướt trên da thịt nhẹ nhàng, đến mức quan cảnh dụ, cảm giác như thứ Tam Ngân đang lao là trân châu bảo ngọc. Nhất thời nó cảm thấy lòng mình dâng lên một cỗ ấm áp. Nếu như giả nhân giả nghĩa thì cũng không làm đến trình độ này. Chỉ cần đợi lúc nó thức dậy dịu dàng với nó, không phải có lợi hơn hay sao? Sau khi lao xong cho cảnh dụ, Tam Ngân đi ra ngoài. Một lúc sau nàng dọn mâm cơm vào bàn. Trong nhà tùy tiện đốt một ngọn nến hồng, căn nhà liền trở nên vô cùng ấm áp. Quan cảnh dụ nhìn nhìn bóng dáng bận rộn của Tam Ngân, nhất thời ánh mắt không chớp. Dường như khung cảnh ấm áp này cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Từ lúc nhận thức được, buổi tối nó chỉ ngủ một mình. Trước khi ngủ, trong mắt chỉ có một căn phòng trống trải với vật dụng vô tri. Dụ Nhi à, ăn cơm đi. Tam Ngân dọn xong, đến lai lai cảnh dụ mấy lần. Nó mới từ từ mở mắt, còn làm bộ dạng vừa ngủ dậy. Tam Ngân nhìn thấy đôi mắt thanh tịnh của cảnh dụ, liền biết nó đang giả vờ. Về đóng tuồng thì phải gọi nàng là sư phụ. Muốn qua mặt, cần phải học thêm vài khóa nữa đi. Bất quá, Tam Ngân không có vạch trần. Tiểu ca à, chạy ăn cơm đi, đồ ăn còn nóng đó. Quan cảnh dụ ngồi dậy, theo Tam Ngân đến bàn, ngồi xuống. Nhìn đồ ăn đơn giản hai món, món hấp món nướng, nhưng nó đã thèm đến nhỏ dãi. Bình thường sống ở Sơn Trang, cao lương mỹ vị, gì mà nói tự chưa từng nếm qua chứ. Bất quá cũng không làm nó thèm thuồng đến mức này. Ăn đi. Tam Ngân xúc đầy cơm, rồi gấp một đũa cá bỏ qua bát nó. Cảnh dụ nhìn nàng một lúc, nhưng bộ dạng vẫn chưa muốn cầm đũa. Làm người á thì phải biết cái gì nặng, cái gì nhẹ. Có cơm ăn trước mặt á thì nên ăn đi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu. Nếu mà con bỏ qua cơ hội, thì một lúc nọ phải nhịn đói đó, có biết hay không? Nghĩa phụ cũng không có cười con đâu mà. Ăn đi. Tam Ngân nói dứt lời, cũng không để ý đến nó nữa, mà tiếp tục ăn uống. Coi như chuyện hôm nay cái gì cũng không có, trước mắt chỉ có bữa cơm tối là quan trọng. Quan cảnh dụ từ từ cầm bát bắt đầu ăn cơm. Cơm trắng, gạo dẻo, cá vừa vào miệng, vừa tươi, vừa thanh ngọt. Nấm xào vừa tới, mềm mại lan tỏa trong miệng. Nó vừa ăn thì liền nhai nuốt đến không ngẩng đầu lên. Tam Ngân dương mắt nhìn nó, môi kẻ cong lên thành một nụ cười. Đứa bé này cứng đầu quá, thật là giống cái thằng cha nó. Giống ta thì tốt rồi, ta cái gì cũng tốt. Tam Ngân ngẫm ngẫm, nhớ đến nét mặt cao có của Hà Bà, thì lại cười cười, xong gấp một đũa cả cho cảnh dục. Nè, con ăn coi chừng xương đó, ăn từ từ thôi. Quan cảnh dụ vì ăn nhanh mà sặc một cái, nó gặp người lại ho khan, thức ăn bắn cả xuống sàn nhà. Tam Ngân liền tiến đến ôm lấy lưng nó, làm đúng kỹ thuật bác sĩ từng dạy mà đánh đánh mấy cái. Không sao, không sao, đừng có sợ mà. Một lúc sau, quan cảnh dụ bình thường trở lại, hốc mắt đã hồng hồng. Tam Ngân liền ôm lấy nó vuốt mấy cái. Khó chịu hay sao? Nó bỗng dưng trở nên vô cùng yếu ớt, dường như đứa trẻ 6 tuổi, trong người nó đã trỗi dậy mạnh mẽ. Không có. Tam Ngân mỉm cười, rồi trở lại ghế mình ngồi. Quan cảnh dụ nhất thời vì trống vắng mà ngốc lăng. Con thích ăn nấm này hay không? Vậy ngày mai thức dậy sớm, cùng với nghiệp phụ vào rừng hái nấm. Ta sẽ làm cho con mấy món ngon ăn. Ê, còn đậu nành nữa nè, sẽ xài cho con uống nha. Quan Cảnh Dụ nhìn Tầm Ngân. Từ lúc nàng ôm nó vào lòng, nó liền cảm thấy người này thật vô cùng ấm áp. Chính là thứ ấm áp mà nó đã khao khát, có được từ người mẹ của mình. Nó gật đầu một cái. Được. Tầm Ngân tiếp tục ăn, không khỏi che đậy nụ cười vui vẻ sau bát cơm. Xem ra đứa trẻ này đã mở lòng với nàng rồi. Dù gì đi chăng nữa, nó được học hành từ nhỏ, tư chất lại thông minh hơn người, tiếp thu thiện ý của nàng cũng nhanh chóng. Nếu dạy dỗ tốt, nhất định sẽ trở thành nhân tài cho quốc gia. Sau khi ăn xong, Tầm Ngân mang chén ra ngoài rửa. Cảnh Dụ cũng theo sau nàng, mang vài thứ lặt vặt cho nàng. Dụ Nhi, con tắm hay không? Nó gãi gãi đầu mấy cái. Tắm sao? Ở đây không có bục dũng, chúng ta xuống hồ tắm đi, nước rất là mát đó. Cánh Dụ nghe nói xuống hồ thì liền không muốn đi. Từ nhỏ đến lớn, nó cũng chưa từng đến gần thứ đó. Nơi đó sẽ có kẻ thù đợi chờ nó chứ. Nó còn không biết bơi, nếu xuống hồ, có khi nào sẽ chết hay không? Nếu con không đi, thì vào ngủ trong ngủ trước đi. Nghĩa phụ đi tắm, lát sau sẽ quay lại nha. Dứt lời, Tầm Ngân liền mở tay nải, lấy ra một bộ y phục rồi rời đi. Quan Cảnh Dụ nhìn thấy sợ, nên phục chạy theo. Đi được một lúc, nhìn thấy một hồ nước nhỏ, trong đêm tĩnh mịch khác thường. Mảnh trăng rọi xuống mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Tầm Ngân cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi nhanh chóng lội xuống. Nước mát lạnh, khiến nàng rùng mình một cái. Liền sải tay bơi ra xa, còn đập đập nước. A Dụ Nhi, con xuống đây không chứ? Quan Cảnh Dụ nhìn thấy dòng nước mát và hứa Tầm Ngân bơi ở dưới nước. Nó cũng rất muốn được bơi, nhưng mà nó lại không dám. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng lội xuống hồ nước lớn như vậy. Nó vô cùng sợ. Xuống đây, nghĩa phụ ôm con mà. Tầm Ngân tiến đến sát bờ, đưa tay ra vẫy vẫy Cảnh Dụ. Nó nhìn nhìn thì đắn đo một chút, rồi quyết định tiến đến, vươn tay ra. Tầm Ngân liền ôm lấy nó. Má, ôm cổ nghĩa phụ đi. Tầm Ngân để nó nương theo dòng nước, phía sau lưng bám chặt lấy cổ mình, rồi từ từ bơi ra ngoài. Ban đầu Cảnh Dụ có chút sợ hãi, nhưng một lúc sau liền cảm thấy hết sức vui vẻ, còn cười rộn cả lên. Một lúc sau, khi thấy Cảnh Dụ đã quen, nàng liền dạy nó học bơi. Ban đầu Tầm Ngân còn ôm eo nó, nhưng lúc sau thì buông lỏng một chút. Nó hoảng loạn vùng vẫy trong nước. Tầm Ngân liền ôm lấy nó. Đừng sợ mà, nghĩa phụ không buông tay con đâu. Hai bên tập một lúc thì bơi đến bãi cạn, té nước vào nhau, đùa giỡn hết sức ồn ào. Lát sau trở lên bờ, Cảnh Dụ vẫn không chịu rời lưng Tầm Ngân, bắt nàng phải cõng mình vào nhà. Sau khi thay y phục, cả hai nằm xuống giường ngủ. Trời bên ngoài gió thổi từng cơn khá lạnh, ngay cả tiếng xì xào của trúc xanh va chạm vào nhau. Quan Cảnh Dụ ngủ đến nửa đêm thì thức dậy đi tiểu. Sau khi trở vào, trèo lên giường, nhìn nửa gương mặt Tầm Ngân chìm trong ánh trăng. Bất giác, nó mấp mãi môi, gọi hai tiếng. Mẫu thân à? Là mẫu thân, chứ không phải là nghĩa phụ. Nó thật thích nàng, vô cùng thích nàng. Một lúc sau, nó kéo chăn, chui vào lòng ngực của Tầm Ngân âm trầm. Tầm Ngân cũng vòng tay ôm lấy nó. Hai mẹ con cứ như vậy trải qua đêm đầu tiên ở ngoài sơn trang không mộng mị. Lúc này trong thư phòng hoàng cung, đèn vẫn còn sáng. Quan Cảnh Vũ đang nghe một người báo cáo tình hình của Tầm Ngân và Cảnh Vũ. Hôm nay y vô cùng bận rộn. Sau khi thiết triều thì phải gặp tướng soái phía Nam Triều Quốc nghe báo cáo tình hình. Sau đó còn duyệt tấu chương đến tận khuya. Thái Dương ẩn ẩn từng trận đau nhức. Vậy hả? Toàn bộ sự việc là như vậy đó. Có cần mang tiểu chủ nhân trở về hay không? Không cần. Nhưng mà Hứa công tử đó tính tình có chút tùy tiện. Nếu mà để tiểu chủ nhân ở bên cạnh, e là sẽ học vài thói quen không tốt đó. Hôm nay còn đánh tiểu chủ nhân rất là nặng tay. Quan Cảnh Vũ nhất thời dừng lại chiếc bút trên tay mình. Người đi chết đi, dám nói xấu người trong lòng bệ hạ hả? Người đi đầu thai chắc rồi. Phí Lời đứng một bên âm thầm lo lắng cho tính mạng kẻ đang thọc mạch công chúa. Người đó sau này sẽ cùng ta nuôi dạy Cảnh Vũ. Hắn cũng là phụ thân của Cảnh Vũ. Cho nên người... Đúng, chém hắn cho ta. Phí Lời một bên trừng mắt. Hắn cả lần này tên kia bị chém chắc rồi. Cho nên thái phó cũng nên tôn trọng hắn. Vi thần biết tội. Được rồi, thái phó trở về nghỉ ngơi đi. Vậy mà cũng không chết, mẹ nó. Phí Lời âm thầm chém giết trong lòng. Gần đây hắn sinh sự rảnh rỗi, đến nỗi thích hóng chuyện của người khác và dự đoán tương lai của họ. Hắn vô cùng nhớ thời gian làm ám vệ của Lý Hữu, tự do tự tại chứ không buồn chán như thế nào. Phí Lời. À dạ, có nô tài. Tiện thái phó trở về nhà đi. Dạ, bệ hạ. Phí Lời nhanh chóng tiễn người mà mình vừa tru ẻo về nhà. Dù gì, y cũng là Hàn Lâm đại học sĩ mà Hoàng Cảnh Vũ chọn lựa cho nhi tử mình. Lại là người bệ hạ tin dùng, hẳn không dễ chém như vậy đi. Là hắn nhất thời kích động rồi. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Tầm Ngần trong cơn mơ liền nghe giọng Cảnh Vũ gọi mình. Thiếp phụ, thức dậy đi, chúng ta vào rừng hái nấm mà. Để ta ngủ thêm chút đi, trời cũng sớm mà. Thiếp phụ, không được, nhanh lên đi. Bỗng dừng, Tầm Ngần giật mình một cái liền mở mắt ra. Nghĩa phụ sao chứ? Mẹ nó, cuối cùng cũng chịu gọi ta là nghĩa phụ rồi. Cảnh Vũ ngất thời nghe nàng chửi bậy, mà trợn tròn mắt. Tầm Ngần liền bịt miệng mình lại. Trời ơi, là chửi thề rồi á, ta thật là khổ mà. Hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi giường, lấy khăn ra ngoài rửa mặt. Nghĩa phụ, hay là chúng ta đến hồ nước đi. Quan Cảnh Vũ vừa nói, vừa nắm tay áo Hứa Tầm Ngân giật giật. Nàng liền cảm thấy mặt danh kỳ diệu. Lưu lạc đến thế gian này, khi không lại có một người chồng, giờ lại nhảy ra một đứa con trai. Nó còn sắp đến tuổi báo hiếu cho mình rồi nữa chứ. Nghĩa phụ, nghe thật là sướng tai quá đi. Tầm Ngân cố gắng kiềm hãm sự sung sướng đang dâng tràn trong ngực, nhưng nụ cười vẫn loan ra đáy. Môi vẽ thành một đường cong kéo tận mang tai. Dù Dụ Nhi không phải là con ruột của nàng, nhưng mà nó là con của Hà Bá. Nàng sẽ thành thật coi đứa trẻ này như chính mình sinh ra. Sẽ dạy dỗ nó, từng ngày chứng kiến nó trưởng thành, rồi sinh con đẻ cái. Nghĩ đến đây, bóng dưng hình ảnh nàng cùng Hà Bá đầu tóc bạc phơ, chống gậy bế cháu, gương mặt khó ở theo năm tháng không đổi của y, cùng làn da nhăn nheo, răng cái còn cái mất, mà Tầm Ngân không khỏi cười sặc. Nàng vừa đi, vừa bật ra tiếng động kỳ lạ. Tầm Ngân cảm thấy nghĩa phụ nó có khi nào đêm qua tắm nước lạnh, mà sáng nay phát điên rồi hay không chứ? Nó chợt dừng lại nắm lấy tay áo Tầm Ngân giật giật. Nghĩa phụ, người... nghe con nói gì không? Hả? Tầm Ngân giật mình một cái, cúi đầu nhìn Cảnh Vũ. Bất giác nàng nghĩ, phải chăng cuộc đời hành hạ nàng mấy chục năm này muốn bù đắp cho mình hả? Phải không chứ? Bất quá món quà này cũng thật lớn rồi. Vũ Nhi à, con có muốn chơi cồng kênh hay không chứ? Nói xong, nàng liền cúi xuống vác Cảnh Dụ lên trên vai, từ từ rời khỏi nhà. Nó từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ngồi trên vai người khác mà nhìn xuống xung quanh. Cảm giác vô cùng phấn khích. Thích không hả? Thích! Dụ Nhi, con bám chặt cổ Nghĩa Phụ nha. Dứt lời, Tầm Ngân liền đảo nghiêng đôi vai mình, rồi chạy một mạch đến hồ nước. Buổi sáng không khí mát lành, cánh rừng trúc xanh trì, tĩnh mịch, vang lên tiếng la hét cười đùa của đôi mẫu tử. Ám vệ âm thầm đi theo không khỏi cảm thán, Hứa công tử cũng thật biết chơi đùa với trẻ con. Bất quá tiểu chủ nhân cũng không giống trẻ con bình thường, nhưng mà từ rất lâu rồi bọn họ mới cảm giác tiểu chủ nhân của mình lần nữa lại là một đứa trẻ. Sau khi rửa mặt xong xuôi, hai người một lớn một nhỏ mang gùi vào rừng hái nấm và rau dại. Tam Ngân sẵn tay còn chặt mấy nhánh trúc tước thành lát mỏng, lát nữa mang về làm con diều giấy cho Cảnh Dụ chơi. Nàng biết đứa trẻ này đã đánh mất tuổi thơ của mình, nhưng đó là việc của trước đây. Còn hiện tại, nếu nàng đã thành nghĩa phụ của nó, thì sẽ không để nó phải trải qua tuổi thơ bất hạnh giống mình nữa. Sau khi trở về nhà nấu cơm xong, Tâm Ngân bắt đầu làm diều. Nàng phát hiện ra đứa trẻ này không hề cứng đầu như những gì mình đã nghĩ. Từ sáng đến giờ vô cùng hợp tác, còn giúp nàng rất nhiều việc lặt vặt. Tâm Ngân liền cảm thấy mình phải chăng chính là nhân tài, có thể huấn luyện một thằng quỷ nhỏ thành đứa trẻ ngoan chứ. Nàng vừa làm vừa cười, lòng lần lần cảm thấy mình có chút thành tựu rồi. Vũ Nhi, mau đến đây đi. Nàng ngoắc ngoắc gọi Cảnh Dụ. Nó đang một bên dán giấy thì liền chạy đến. Cái này gọi là con diều. Ơ, à, con biết cái này nha. Con biết hả? Ừ, con từng đọc trong sách đó. Ờ. Nàng liền chặt lưỡi mấy cái. Đứa trẻ này dường như cái gì cũng biết, ngay cả nắm đọc hay không nó cũng phân biệt được. Dù chưa từng nhìn thấy bên ngoài, xem ra từ nhỏ đến lớn bị ép đọc không ít sách. Nhỏ tuổi như vậy thật là đáng thương nha. Nè, con biết thả hay không? Để nghĩa phụ dạy con nha. Tam Ngân thật ra từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thả diều. 10 tuổi mẹ đã bỏ đi, cha thì chìm trong những tháng ngày đau khổ. Nàng cũng không cảm thấy cuộc sống có gì vui vẻ, cho nên con diều như thế nào Tam Ngân cũng chưa từng chạm đến. Nhưng mà trong chuyến du lịch dã ngoại cuối cùng trong đời nàng ở thế giới kia, Tâm Ngân đã nhìn thấy hướng dẫn viên hướng dẫn cách làm diều. Nàng tuy không tham gia, nhưng vẫn nhìn thấy hết từng bước. Nhưng việc kéo thả như thế nào thì nàng vẫn chưa từng thấy qua. Quý vị vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. À, Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.